Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1713, biến nguy thành an, góc truyện audio.com. Thật xin lỗi, Mộng Nghiên tỷ, em chỉ là muốn cùng Dương Minh trải qua một đêm lãng mạn. Chu Dai Dai có chút e dè mà ngượng ngùng giải thích. Chị và Lâm Muội Muội đều đi du xuân, em một mình ở nhà nên nghĩ tới cùng Dương Minh. Nói xong, Chu Dai Dai ngượng ngùng cúi đầu xuống. Trần Mộng Nghiên có chút mơ hồ. Dương Minh đến đây với Chu Dai Dai, mà mình lại kéo bè kéo lũ tới bắt gian. Không biết Chu Dai Dai sẽ nghĩ như thế nào đây? Lúc này Chu Dai Dai đã bị mình dọa thành cái dạng này, khẳng định sẽ nghĩ mình lòng dạ hẹp hòi, cố ý đến phá hư chuyện tốt của bọn họ. Nhưng có trời đất chứng giám, nàng muốn đến đây bắt Triệu Oánh, vốn không phải là tới bắt Chu Dai Dai. Nếu sớm biết người trong phòng cùng Dương Minh là Chu Dai Dai, Trần Mộng Nghiên chẳng những sẽ không đến, mà còn âm thầm chúc phúc nữa. Đối với Chu Dai Dai, Trần Mộng Nghiên sớm đã tiếp nhận nàng rồi, bằng không cũng không thể cho nàng ở trong biệt thự. Mà Chu Dai Dai sau khi dọn đến đây, Dương Minh lại bận rộn xuất ngoại thường xuyên, cũng không có cơ hội ở riêng cùng Chu Dai Dai. Cho dù Trần Mộng Nghiên muốn tạo cơ hội cho nàng, Dương Minh cũng không dành. Thật vất vả lắm Dương Minh mới rảnh rỗi, Chu Dai Dai lại đi cùng Tiếu Tình tỷ lo liệu một hạng mục về mạng chuôn phao. VN, vì thế, Dương Minh và Chu Dai Dai vẫn là hữu danh vô thật, khiến cho Trần Mộng Nghiên thực sự sốt ruột. Xem ra Chu Dai Dai và Dương Minh cũng ý thức được điểm này, nên tìm một ngày mình và Lâm Chỉ Vận đều đi chơi cùng Chu Dai Dai tìm một đêm lãng mạn, thế mà lại bị mình vô tình phá hủy. Nghĩ đến đây, đôi mắt Trần Mộng Nghiên không khỏi đỏ lên, kéo tay Chu Dai Dai. Dai Dai muội muội thực xin lỗi, chị không biết là em, chị phá hủy chuyện tốt của các người, em đừng trách chị lập tức sẽ. Trần Mộng Nghiên rất áy náy, sao mình lại tin tưởng lời tên Phạm Kim Chiết kia làm gì cơ chứ? Tên khốn kia nhìn qua là biết không phải người tốt, nếu là người tốt thì sao lại bị Dương Minh đánh chứ? Xem ra những lời hắn nói đều là gạt người, chủ yếu là muốn trả thù Dương Minh, lại không dám, vì thế tìm mình giúp hắn phá hư chuyện tốt của Dương Minh. Mình như thế nào lại ngốc như vậy chứ? Lại đi tin lời Phạm Kim Chiết nói. Không sao đâu, Chu Dai Dai lắc lắc đầu, là em không tốt, đáng ra nên nói trước với chị. Không liên can tới em, chị thật ra là tới tìm Triệu Oánh Oánh tỷ. Trần Mộng Nghiên lắc lắc đầu, ban nãy do nàng tức giận cho nên trực tiếp kêu tên Triệu Oánh. Nhưng hiện tại đã biết người trong phòng Dương Minh không phải Triệu Oánh mà là Chu Dai Dai, nên cũng sửa lại miệng kêu Oánh tỷ. Chị tìm Oánh tỷ sao? Nàng ở phòng cách vách đấy. Chu Dai Dai nói, sao, Oánh tỷ thật sự ở trong này? Trần Mộng Nghiên hơi nhíu mày, xem ra Phạm Kim Chiết nói cũng không phải không có lý, Triệu Oánh thật sự ở trong này. Đúng vậy, nàng và Tôn Khiết tỷ đều ở đây. Hai người bọn họ đều là học sinh của Tiếu Tình tỷ. Chúng em đều cùng nhau đến đây. Chu Dai Dai nói ra lý do biện hộ mà Tôn Khiết đã sớm chỉ cho nàng. Trong làng du lịch này cũng có cổ phần của mẹ em. Cho nên Tôn Khiết tỷ mới mời em và Tiếu Tình tỷ cùng nhau đến đây chơi. Tiếu Tình tỷ và Triệu Oánh tỷ quan hệ cũng rất tốt cho nên chúng em liền cùng nhau đến đây. Các nàng đều ở trong phòng bên cạnh. Chu Dai Dai như vừa giải thích như vậy, Trần Mộng Nghiên đã nghĩ ngay mình đã nghĩ quá rồi. Thì ra Tiếu Tình, Tôn Khiết và Triệu Oánh có quan hệ. Góc truyện audio.com, học sinh và giáo viên, vậy thì các nàng ở cùng nhau cũng là bình thường thôi. Mà Chu Dai Dai cũng chỉ cùng đến cùng các nàng, có điều là dẫn theo cả Dương Minh. Có lẽ Phạm Kim Chiết thấy được Dương Minh và Triệu Oánh, liền nghĩ rằng hai người bọn họ đi thuê phòng. Mà thực tế, Dương Minh là cùng một đám người cùng nhau đến đây. Dai Dai, các người tiếp tục, chị đi đây, thật xin lỗi nha, sau khi về nhà, chị sẽ đền bù cho em. Trần Mộng Nghiên ngượng ngùng vẫy vẫy tay với Chu Dai Dai. Mộng Nghiên tỷ, hay là chị ở lại đi, em đột nhiên đến ngày đó rồi. Sắc mặt Chu Dai Dai đỏ lên, nhỏ giọng nói. À, Trần Mộng Nghiên sửng sốt, vừa mới có thôi, Chu Dai Dai có chút ngượng ngùng nói. Vốn tính ngày tốt rồi, nhưng ai mà biết lại đụng phải. Gạch nối, Trần Mộng Nghiên có chút không biết nói gì. Vậy chị đây cũng không quấy rầy các người nữa, các người ôm nhau ngủ đi. Trần Mộng Nghiên liền xoay người ra khỏi toilet, tức giận chỉ vào Phạm Kim Chiết nói với Tiểu Vương vừa mới lên lầu, nói. Người đem người này lôi ra ngoài cho ta. Dạ, Tiểu Vương vừa nghe Trần Mộng Nghiên muốn hắn đem Phạm Kim Chiết lôi ra ngoài, nhất thời mừng rỡ. Hắn đã sớm muốn làm như vậy, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra trong toilet nhưng xem bộ dáng của Trần Mộng Nghiên khẳng định là không còn tranh cãi nữa. Vì thế Tiểu Vương đại thần ra oai, một phen túm áo Phạm Kim Chiết. Ngươi là cái đồ vương bát đàn, đi chết đi. Chờ Phạm Kim Chiết bị Tiểu Vương túm đi xuống lầu, Trần Mộng Nghiên mới có chút ngượng ngùng, lại có chút oán trách nói. Dương Minh, anh mang Dai Dai đến, tại sao không nói một tiếng với em? Chẳng lẽ còn sợ em ngăn cản hai người sao? Thật là em đi đây chuyện vừa nãy, anh đừng tức giận nha. Không sao cả, vốn là anh không tốt, anh nghĩ rằng âm thầm đến đây với Dai Dai lại đây, sẽ không quấy rầy em và Chỉ Vận. Không nghĩ tới tên Phạm Kim Chiết kia bị anh đánh cho một trận nên ghi hận trong lòng. Dương Minh cười khổ mà nói, em thật ngốc, tại sao lại đi tin tên kia chứ? Trần Mộng Nhiên lắc lắc đầu kéo tay Lâm Chỉ Vận. Lâm muội muội, chúng ta đi thôi. Lúc Trần Mộng Nhiên đang nói chuyện, Tiếu Tình lại mang theo Tôn Khiết và Triệu Oánh đi ra khỏi phòng. Bên ngoài sinh ra động tĩnh lớn như vậy, các nàng nếu không ra nhìn xem, sẽ không mấy giống thật. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi? Tiếu Tình mang theo cặp mắt buồn ngủ mà hỏi. Đây không phải Mộng Nhiên sao? Sao em lại tới đây? Tiếu Tình tỷ, Trần Mộng Nhiên có chút ngượng ngùng. Không có việc gì đâu, không có gì, em đi đây. Nếu đến đây rồi, vào trong ngồi một lát hẵng đi. Tiếu Tình cười mời nàng vào phòng, nhưng Trần Mộng Nhiên trong lòng xấu hổ vô cùng, nàng làm sao mặt dày mà ở lại. Đã phá hủy cơ hội ở riêng của Dương Minh và Dai Dai, nàng bây giờ chỉ muốn thật nhanh đi khỏi nơi này. Không được, chúng em còn có chút chuyện, nên phải đi trước rồi. Trần Mộng Nhiên kéo theo Lâm Chỉ Vận đi xuống gác nhanh như chạy trốn. Dương Minh âm thầm giơ ngón tay cái lên với Tôn Khiết. Chiêu này của nàng quả thực quá lợi hại, dễ dàng mà biến nguy thành an. Trần Mộng Nhiên và Lâm Chỉ Vận sợ hãi xuống lầu, nhìn thấy Tiểu Vương đang đánh Phạm Kim Chiết ở cửa biệt thự. Nàng đột nhiên lại không ghét bạo lực mà còn oán hận nói với Tiểu Vương. Đánh hắn, cho đáng đời quân phá dối gạt người. Dạ, Tiểu Vương gật gật đầu, đánh càng thêm hăng. Phạm Kim Chiết tiếp tục gào. Gocchuyenaudio.com, khóc thảm thiết, hắn đến bây giờ cũng không hiểu là hắn đã làm sai chỗ nào, tại sao thái độ của Trần Mộng Nhiên đột nhiên lại thay đổi chứ? Cách chương.